Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tức buông tay Đường Lăng, chạy như bay về phía Bùi Dạ Tĩnh, tuyệt không sợ người lạ nhào vào trong ngực cô. Mẹ, Thiên Thiên rất nhớ mẹ. Cha nói mẹ giận cha, cho nên không chịu về nhà. Mẹ không cần tức giận với cha có được hay không? Thiên Thiên, trong mắt Bùi Dạ Tĩnh chứa đầy nước mắt, chỉ sợ một cái chớp mắt sẽ không nhịn được tất cả đều rơi xuống. Con trai của mẹ. Cô giang hai cánh tay ôm chặt lấy con trai, chỉ sợ đây là đang nằm mơ. Mẹ đau đau. Bị Bùi Dạ Tĩnh ôm quá chặt, Thiệu Thiên không ngừng cau mày hô. Thật xin lỗi Thiên Thiên, mẹ thật vui mừng. Bùi Dạ Tĩnh buông con trai ra, vội vàng kiểm tra xem mình có làm thằng bé bị thương chỗ nào không. Mẹ, tại sao mẹ không tới gặp con? Thiệu Thiên ngước đầu hỏi. Thật xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi con. Nước mắt rơi xuống, là lỗi của mẹ. Mẹ đừng khóc. Bàn tay bé nhỏ giúp cô lau nước mắt. Cha nói đều là lỗi của cha, mới khiến mẹ tức giận không đến thăm Thiên Thiên, không phải là lỗi của mẹ. Con trai ngây thơ an ủi, khiến Bùi Dạ Tĩnh vui mừng không dứt. Lúc này, Đường Lăng đi tới bên cạnh Thiệu Sâm. Sâm, con trai của cậu tuyệt không sợ người lạ. Bởi vì Thiệu Sâm thỉnh cầu giúp một tay mang Thiệu Thiên tới, ở trên máy bay cấp cho tên nhóc đó chút thông tin về Bùi Dạ Tĩnh. Lại nhảy hơn nửa ngày, tên tiểu tử này căn bản một chút cũng không cần. Trong khoảng thời gian này, tôi để cho mẹ con họ nói chuyện với nhau qua điện thoại, để hai người họ bồi đắp tình cảm. Thiệu Sâm nhìn hai mẹ con Bùi Dạ Tĩnh đang đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp, cảm kích nhìn bạn tốt. Vất vả cho cậu rồi, cảm ơn. Không cần cảm ơn, trong vali có rất nhiều tài liệu đang chờ cậu đấy. Đường Lăng không khách khí nói, không có ý định bỏ qua cho anh. Thiệu Sâm cười một tiếng đi về phía hai mẹ con. Con trai, tiểu tử kia vừa tới liền nhào vào lòng Bùi Dạ Tĩnh, hoàn toàn bỏ qua người cha này, thật là uổng công anh nuôi dưỡng bao năm nay. Cha, Thiên Thiên cũng rất nhớ cha. Tiểu tử lập tức phát hiện cha buồn bã nhìn mình, vội vàng làm nũng. Chân chó nịnh nọt, Thiệu Sâm vừa bực mình vừa buồn cười ôm Thiệu Thiên lên. Trong khoảng thời gian không có cha, con có ngoan ngoãn nghe lời hay không? Con rất biết điều, không tin cha hỏi Đường Thúc Thúc. Tiểu tử này thông minh, lôi Đường Lăng ra làm nhân chứng. Đường Lăng không ngờ tên tiểu tử này sẽ mang mình ra, nhất thời đứng như trời trồng, nhìn đôi vợ chồng Thiệu Sâm. Yên tâm nói rất ngoan, Đường Lăng cũng không dám thật lòng báo cáo việc tiểu tử kia trong khoảng thời gian này quậy lật trời. Thiệu Sâm ý vị sâu xa nói nhìn bạn tốt một cái, ôm con trai, cùng Bùi Dạ Tĩnh đi ra khỏi đại sảnh sân bay. Thiên Thiên, mẹ chuẩn bị rất nhiều đồ cho con nha, con xem một chút có thích hay không. Về đến nhà, Bùi Dạ Tĩnh dắt con trai đi tới gian phòng cô đã chuẩn bị cho thằng bé. Oa, rất nhiều đồ chơi. Đều là món đồ chơi cùng mô hình, kích thích trí não mà cậu thích nhất. Thích không? Bùi Dạ Tĩnh cười nhìn con trai. Thích. Thiệu Thiên lập tức chạy đến ôm những món đồ chơi trước mặt. Bùi Dạ Tĩnh ngồi xuống cùng chơi với con trai, muốn đền bù lại thời gian qua không ở bên cạnh cho con trai. Thiên Thiên đã lớn như vậy, nhưng thời gian ở bên cô rất ít. Hôm nay có cơ hội, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Thiệu Sâm không gây trở ngại cho hai mẹ con đoàn tụ mà đang ở phòng khách cùng Đường Lăng bàn chuyện công việc. Xong việc, Đường Lăng tùy ý dựa người về sau, nhẹ nhõm hỏi, thế nào, con muốn ở lại đây tới bao giờ nữa? Hiện tại rất tốt. Thiệu Sâm rất hưởng thụ cuộc sống như thế, con trai cũng đã tới, cả nhà bọn họ coi như đoàn tụ. Này này, cậu không quản công ty nữa sao? Đường Lăng lập tức kháng nghị, trong khoảng thời gian này anh bận rộn đến quay cuồng, còn có rất nhiều chuyện chờ cậu về xử lý đấy. Cậu là người tôi có thể phó thác, tạm thời giao cho cậu. Thiệu Sâm không hề áy náy, đương nhiên nói. Đường Lăng trợn mắt. Có lầm hay không, cậu thật tính toán ở lại chỗ này? Nếu như Tĩnh Nhi muốn ở lại đây, tôi cũng sẽ lưu lại nơi này. Thiệu Sâm khẳng định, lần này vô luận như thế nào, một nhà chúng tôi cũng sẽ không chia rẽ. Nếu như tất yếu phải vậy, nên rời công ty đến đây, và không tôi liền chịu khó trả lại hai bên, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Thôi, muốn làm thế nào tùy cậu. Đường Lăng biết Thiệu Sâm một khi quyết định cũng sẽ không thay đổi. Khoảng thời gian cậu ở đây, đến căn hộ kia của tôi ở tạm. Thiệu Sâm ném chìa khóa cho bạn tốt. Bây giờ cậu vẫn chưa giải thích với Dạ Tĩnh sao? Cậu ta đúng là tên lường gạt, rõ ràng có nhà, dám nói thành kẻ lang thang. Còn một thời gian nữa tôi sẽ nói với cô ấy, sau đó cả nhà sẽ cùng chuyển qua đó. Ban đầu vì đến gần cô mà nói dối trên người không có đồng nào, nhưng mà bây giờ Đường Lăng tới, có thể giải vây giúp anh rồi. Đến lúc đó tôi sẽ nói với cô ấy nhà này do cậu mua là được. Tất cả mọi thứ cậu đều nắm trong lòng bàn tay rồi. Đường Lăng thở dài nói, tên này thiệt là. Không có, cô ấy không muốn gả lại cho tôi. Nói đến đây, Thiệu Sâm vẫn còn nhức đầu. Tại sao? Đường Lăng không hiểu, xem bọn họ hiện tại chung đụng rất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net